Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, luyến tiếc rời đi ngươi. Lúc này, Tử Tang Lăng mới có thời gian quan sát nàng ở vài ngày địa phương. Cũng may, tuy rằng nơi này hoàn cảnh kém chút, bất quá, Trạc Diễm không biết từ nơi nào tìm đến giường, đệm chăn tươi mát sạch sẽ, hơn nữa mềm yếu thật thoải mái. Xem ra, vài ngày nay bọn họ đều là tại đây mặt ngủ. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng hướng hoài ôm ôm, hôn hôn tóc của nàng. A Lăng, mau ngủ đi. Ngô, nàng hôm nay cùng của hắn quyền chủ động tranh đoạt chiến rất mệt. Tử Tang Lăng ngáp một cái, rất nhanh liền đã tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng, rất nhiều trí nhớ mảnh nhỏ ùn ùn kéo đến, làm cho nàng cảm thấy có chút choáng váng. Bất quá, chóp mũi tươi mát băng tiết hơi thở, lại làm cho nàng cảm thấy phá lệ an tâm. Ni Trạc Diễm cúi đầu nhìn Hoài Thiên Hạ, khóe môi không khỏi hơi hơi gợi lên. Mặc kệ thế nào, nàng có thể tỉnh lại, đã là thiên đối hắn lớn nhất ban ân. Nếu là nàng bởi vì cứu hắn mà tử, hắn cho dù cũng tùy nàng mà đi, hắn cũng sẽ không thể an tâm. Lúc này, một đạo mơ hồ hơi thở theo hai người bên người xẹt qua. Trạc Diễm mi phong hơi hơi nhăn nhăn, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, trắng nõn bàn tay, có một đạo tinh tế màu xanh ấn ký, không cẩn thận cũng không thể thấy. Nhưng mà, hắn muốn loại trừ lại căn bản bất lực, nơi này tuy rằng an toàn, nhưng là này không chỗ không ở, tử vong khí luôn luôn đều ở mơ hồ xâm nhiễm thân thể hắn. Nhớ được vừa mới tỉnh lại thời điểm, hắn thậm chí mất rất lớn công phu mới đưa như vậy hơi thở theo hấp hối Tử Tang Lăng thân loại trừ, chuyển rời đến của hắn thân. Mà này kế tiếp trong cuộc sống, cho dù hắn quản lý lại chu toàn, thân thể của nàng vẫn là không có lúc nào là không chịu nơi này không khí quấy rầy. Mỗi lần nàng tỉnh ngủ sau, hắn tiện lợi dùng tướng thiếp lòng bàn tay trừ đi nàng trong cơ thể tử vong khí. Tùy thời gian trôi qua, hắn phát hiện thân thể hắn cũng dần dần có chút ăn không tiêu. Nhưng là, hắn căn bản không có gì lựa chọn, hiện thời huyền ma hải người nếu là nhìn thấy hắn, tất nhiên là đuổi giết đến cùng. Lần này tiến đến Vô Nhai Đại Lục, hắn nhường Tần Thấu cùng Lãnh Vân lưu tại Vân Thương Chi Cảnh. Bởi vậy, hắn cũng không có 100% tin tưởng có thể an toàn tới Vân Thương Chi Cảnh. Trạc Diễm nhìn liếc mắt một cái bản thân thủ đưa tin phù. Như vậy đưa tin phù Vu Tử Tiêu trong tay cũng có một quả. Nếu là hắn gặp được nguy hiểm, liền có thể bóp nát nó. Sau đó Vu Tử Tiêu liền sẽ biết hắn phương vị. Lúc trước hắn không có làm như vậy đó là biết cho dù Vu Tử Tiêu tiến đến, cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Mà hiện tại, hắn cũng không tưởng bóp nát nó. Bởi vì Tử Tang Lăng lúc này còn không có phục hồi như cũ. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc khó được một mình ở chung hào thời gian. Chính là, hắn cảm thấy bản thân chỉ sợ càng ngày càng khó đè nén hiện thời trong cơ thể tử vong hơi thở. Trạc Diễm mắt hàm không tha lướt qua Tử Tang Lăng hai gò má. Ôm lấy vai nàng, hơi hơi nhắm lại mắt, xung vầy ngắn ngủi, như vậy, liền quý trọng lúc này tốt đẹp đi. Ngày thứ hai, Tử Tang Lăng từ từ mở to mắt, phát hiện bản thân tinh thần không ít, hơn nữa, tay nàng đã năng động, bên cạnh giường còn đè nặng ấn nhi, nhưng là Trạc Diễm nhân đâu, đi nơi nào? Tử Tang Lăng gian nan mở to bản thân trở mình đến, nhìn ra phía ngoài đi, nàng hiện thời chỗ địa phương coi như là người khác vì đào ra một cái sơn động, vừa vặn dùng để phóng một chương giường. Mà nàng hướng về bên ngoài tìm kiếm, tựa hồ nơi này là một cái sơn thể cái khe, cũng không biết bọn họ là thế nào rơi vào như vậy địa phương. A Lăng, tỉnh, Trạc Diễm theo cái khe một chỗ khác đã đi tới, trong tay còn cầm không ít nấm, mấy ngày trước đây đổ mưa. Nơi này sinh không ít nấm, ta cho ngươi nấu một chén canh dưỡng dưỡng thân mình, tướng công thật tốt. Tử Tang Lăng trước mắt vui sướng gật đầu, hảo. Cười đến như vậy ngọt, thật sự là cái tham ăn nha đầu. Trạc Diễm theo không gian lấy ra một khối kim trúc thạch. Tiếp theo, lại tế ra một đạo hỏa diễm, liền bắt đầu đối với Kim Trúc Thạch phiên nướng. Tướng công, ngươi đây là đang làm cái gì? Tử Tang Lăng một bộ hảo cục cưng dạng, không có nồi, cho nên ta trước luyện chế ra một ngụm nồi cùng hai cái bát lại nói, hắn tuy rằng không có chuyên môn học quá luyện khí, bất quá hắn là toàn hệ thiên phú, cho nên luyện khí căn bản không nói chơi. Vì bản thân nữ nhân, lần đầu tiên luyện khí đó là luyện chế nồi bát điều bồn. Phỏng chừng đây là luyện khí sư lịch sử duy nhất một cái đi. Tướng công thật là lợi hại. Tử Tang Lăng không buồn xỉn khích lệ. Lợi hại đến hôn ta một cái. Trạc Diễm bị Tử Tang Lăng kêu Mỹ tư tư. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể như thế, nên thật tốt, chờ ta có thể đi rồi đi qua. Tử Tang Lăng chu chu miệng, hiện tại chỉ có thể ngươi tới hôn ta, giọng nói còn chưa lạc. Đang ở nhóm lửa luyện khí mỗ tướng công đã đánh mất trong tay sống. Xoay người đi đến bên giường, cấp mỗ nương tử ấn hạ một cái hôn sâu. Nương tử khả vừa lòng, Trạc Diễm mâu có tình chiều gợn sóng. Tử Tang Lăng ánh mắt tinh lượng lượng nhìn Trạc Diễm ừ. Tướng công tiếp tục đi luyện khí đi, ta hảo đói, ngoan ngoãn chờ, một lát hữu hảo ăn. Trạc Diễm nhu nhu Tử Tang Lăng đầu, xoay người tiếp tục phấn đấu. Rất nhanh, một cái màu vàng lợt nồi cùng bát liền đã luyện chế xuất ra. Trạc Diễm xem coi như khéo đưa đẩy nồi bát, vừa lòng cười. Thứ này đưa cho vạn sĩ tử thần chỉ sợ sẽ bị hắn chê cười. Bất quá có thể nhường Tử Tang Lăng vui vẻ cái gì cũng tốt. Tìm đến đây thủy, sinh hỏa, phóng nấm, rất nhanh, liền có từng trận phiêu hương truyền đến. Tử Tang Lăng nỗ lực ngửi ngửi, một mặt chờ mong bắt đầu chảy nước miếng, tướng công. Có phải nên lại sái một điểm muối? Bất quá ta tùy thân cũng không có mang theo, Trạc Diễm lắc đầu nói. Ta chỗ này có, Tử Tang Lăng một mặt nhảy nhót, bình thường phi đô tên kia miệng rất tham. Cho nên ta tùy thân đều mang theo các loại gia vị. Cũng là ở nói xong câu đó sau, đột nhiên che miệng mình, nàng vừa mới nói phi đô, là ai? Trạc Diễm nghe vậy cũng ngẩn ngơ, nàng nghĩ tới, Tử Tang Lăng hơi có chút kinh ngạc nhìn Trạc Diễm. Vừa mới nàng giống như nhớ tới cái gì? Bất quá hiện tại cẩn thận ngẫm lại, đầu lại bắt đầu đau. A Lăng, đừng nữa suy nghĩ, Trạc Diễm đi đến Tử Tang Lăng bên người, vươn tay, gia vị đâu? Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, liền theo không gian dây xích tay lấy ra gia vị, đặt ở Trạc Diễm thủ. Này một phen động tác xuống dưới, nàng mới ý thức đến, giống như thân thể của nàng lại khôi phục một ít, xái chút muối. Trạc Diễm đem hầm trắng bạch khuẩn canh thịnh xuất ra, đi đến Tử Tang Lăng bên cạnh ngồi xuống. Tiếp theo, hắn đưa tay mở ra, một luồng băng linh khí chụp xuống. Tiếp theo, vừa rồi còn thật nóng khuẩn canh nháy mắt liền độ ấm vừa vặn. Trạc Diễm phù Tử Tang Lăng ngồi dậy, tựa vào bản thân kiên. Tiếp theo, nhất trước bắt đầu uy nàng. Tướng công thật tốt, cảm ơn tướng công. Tử Tang Lăng uống khuẩn canh, miệng phá lệ ngọt chờ ta tốt lắm, cũng là một bàn đồ ăn đến khao tướng công. Tốt, kia vi phu liền chờ A Lăng đại tiệc, nguyên lai nha đầu kia cái gì đều không nhớ được thế nhưng như vậy đáng yêu. Hắn thật sự rất luyến tiếc, Trạc Diễm uy Tử Tang Lăng đem canh đều uống lên, giúp nàng xoa xoa khóe miệng, nói A Lăng, ta càng ngày càng luyến tiếc ngươi làm sao bây giờ. Chúng ta không thể luôn luôn tại cùng nhau sao? Tử Tang Lăng nghi hoặc nhìn Trạc Diễm, mâu là không chút nào che giấu không tha. Hết chương.